Giới thần, chương 158, lại đóng kịch, gocchuyenaudio.com, nếu lực lượng hỗn độn là trí cường trong trời đất thì lực âm dương chính là đứa con đời thứ nhất của nó, là thứ có uy lực tuyệt cường mạnh thứ hai chỉ sau đời trước một chút. Đồng thời cũng từ loại âm dương lực này chính là mẹ của vạn vật, là thứ sinh ra tất cả. Đừng hiểu nhầm vài loại thuần âm, thuần dương lực, âm dương chân lực từ, việc tu luyện các loại công pháp hay song tu là âm dương lực. Cho dù có là công pháp tối cường nhất trong cửu giới cũng không thể sinh ra được âm dương lực chân chính. Thậm chí cả tiên đế, ma đế, Phật tổ tất cả đều không có được loại lực lượng tương đương với âm dương, lực này, dù là Phật lực vô biên, hay đạo gia tiên lực cũng chỉ là một chất lượng gần bằng, uy lực gần bằng mà thôi, dù là âm dương tiên quyết của Hồng. Quân lão tổ cũng chỉ là loại âm dương lực được diễn sinh từ ngũ hành, từ đời thứ bao nhiêu của âm dương lực chân chính mà thôi, phải biết rằng bản nguyên của vũ trụ là hỗn độn, từ một nhúm hỗn độn là sinh ra âm dương, có âm dương rồi mới sinh ra ngũ hành, từ đó có được thế giới này. Bản thân thế giới này đã là đời thứ ba của ngũ hành lực. Sau đó ngũ hành này mới sinh ra được sinh linh vạn vật, như vậy bất kỳ sinh linh nào cho dù tu luyện đến đâu, có phản bản hồi, nguyên đến đâu cũng không cách nào thoát ly được khỏi vũ trụ, lại càng không thể đoạt phá thiên cơ chảm ra thiên ngoại mà tu thành lực lượng .cao hơn ngũ hành được. Như thiên có lẽ là một ngoại lệ duy nhất trong vũ trụ, nơi vị trí trái đất mà hắn đang ở chính là biên giới của vũ trụ, cũng là nơi duy nhất thiên đạo bị tàn phá nặng nề nhất, khó hồi phục nhất cũng. Nhờ đó mà thiên nhờ vào các loại cơ duyên sẵn có, không ngờ lại là người có thể sinh ra một vũ trụ cho riêng mình, đồng thời cũng từ đó mà thiên bắt đầu lập thiên tháp, khai mở thiên mệnh, phổ rộng tu chân. Thiên đạo tại nơi địa cầu này đã bắt đầu vực dậy, nếu cứ tiếp tục phát triển theo đà này sẽ chẳng mấy chốc mà địa cầu sẽ không thua gì một tu chân giới khác, thiên đạo hồi phục trở lại. Tới lúc đó cái loại cơ duyên lập giới, lập tiểu vũ trụ gì đó giống như thiên cũng vĩnh viễn không còn nữa, cho nên quá trình khai mở thiên mệnh cũng cần xúc tiến nhanh chút. Thiên mệnh khứ hồi trận hiện giờ đã hoạt động không ngừng nghỉ, sau 3.000 đứa bé được thức tỉnh là đến 1 vạn dị năng giả, sau đó là 24 vạn, bang chúng thanh bang, tất cả sẽ lần lượt tiến vào và thức tỉnh thiên, mệnh dị năng thuộc về mình, thực tế đám tu luyện. Giả tu ra thần thông đó là do công pháp mà có, chỉ có kẻ nào vận số cực cao, thiên mệnh cao tuyệt thì mới có cơ duyên thức tỉnh trong lúc tẩy tùy mà thôi. Còn lại đa số người đều phải chờ tới khi độ kiếp thành tiên mới có cơ hội thức tỉnh. Nhưng mà bây giờ, dưới đại trận này, họ có cơ hội thức tỉnh ngay lập tức. Chủ nhân, lúc này đám người quỷ kiếm Andrew, sâu độc thụ tử cũng quay trở về. Sao rồi, thiên hỏi, thưa chủ nhân, thiên mệnh môn đã thành lập là một miếng đất ở quân năm đó chủ nhân. Được ngày mai các cậu tuyển mấy dị năng, thần thông khống thổ thủy tới đó xây dựng một thiên mệnh môn. Thật hoành tráng, đồng thời cần nhớ là phải lập kim cương trận bảo vệ. Nghe chưa, dạ, ngày mai là tôi cơ ơ thì cùng đại hổ tuyên bố lên truyền hình. 2 ngày nữa là có thể thu nạp môn nhân, ừm, được rồi, việc này các ngươi có, thể công khai làm việc chuyện khác không cần lo. Dạ, quỷ kiếm bình sinh lạnh lùng không ngờ từ khi mở ra thiên mệnh lại trở nên nhiệt tâm và thành kính với thiên như vậy, thật là hiếm gặp. Ủa chủ nhân, đám vô diện đâu rồi, ừm, họ đã xong nhiệm vụ, có lẽ lát nữa sẽ về. Lúc này ở nơi vừa xảy ra đại chiến của đám người vô diện Cẩm Phong, Thạch Nhân cũng đã xuất hiện lại. Cẩm Phong giống như chưa hề có một lần chết đi kinh tâm vừa rồi, ngồi xổm dưới đất, Cẩm Phong cười nhìn đám thịt nát lồm ngồm đang không ngừng tổ hợp lại, bản thân Thạch Nhân mang thiên mệnh đại địa chi tử. Chính là một tồn tại bất tử khi trên mặt đất, chỉ cần một bộ phận trên người hắn còn chạm đất cho dù bị thiêu thành cho cũng có thể sống lại, và đáng tiếc điều đó kẻ thù lại không hề biết, cho nên mới có cảnh rùng rợn bây giờ đây, phía dưới. Đất thịt nát lồm ngồm như một đống bùn nhão không ngừng tổ hợp lại. Pục pục, xè, xè, cuối cùng tay chân thành hình, mặt mũi thành hình, Thạch Nhân xuất hiện với làn da trắng nõn đỏ hòn như em bé, thân hình khổng lồ cơ bắp như thép nguội. Rác, rác, lắc lắc cái cổ, hắn bắt đầu vươn vai dứng lên. Sao hả, cảm giác bị giết chết có dễ chịu không? Cũng không tệ, cả 2 dị năng đều lột xác tới SS cấp, thật là nhanh, có lẽ sau này tôi phải chết thường xuyên mới được, ha ha ha ha. Bên kia cái xác vô diện vốn dĩ xanh ngắt tím tái đã được mấy con sâu bọc lại thành cái kén lớn. Rác rộp, kén tầm bị xé ra, vô diện cũng trần truồng đi ra, trên mặt vẫn là biểu lộ thoải mái. Ha ha ha, quả nhiên như chủ nhân nói, kẻ mang thiên mệnh sẽ được trời, đất bảo vệ, muốn chết cũng khó, nhưng không ngờ cảm giác chết đi sống, lại tuyệt mỹ như vậy, ha ha ha. Thích cái gì không thích ăn rồi cứ thích chết thôi. Nhìn 2 tên khác người này, Cẩm Phong bĩu cái môi, vô cùng nữ tính, 10 phút sau, nhóm dị năng 7 người đã tập hợp đầy đủ tại thiên tháp. Vừa về là cả đám đều theo phân công của thiên đi tới quận 5 xây dựng một thiên mệnh môn. Ai nấy tất bật nhưng hào hứng vô cùng, dị năng giả xưa nay là dị loại bị người người săn giết, nhưng bây giờ họ sắp có một chỗ đặt chân, được công khai sinh sống, chỉ có hai tên khốn thạch nhân và vô diện kia là nhàn nhã bỏ việc đi chơi trò tìm chết. Tốt tốt, điện thoại của sâu độc reo lên. Alo, anh .ans là .ans có phải, sâu độc? Em, sâu độc có vẻ run rẩy khi nghe giọng nói nữ tính này. Em, hoa sứ đây .ans, em, không phải em làm nhiệm vụ đã chết rồi sao em? Em không chết .ans, giờ anh đang ở đâu, em muốn gặp anh. Được, ha ha, được, giờ em ở đâu .ans tới liền. Em ở em, được, em chờ anh một xíu .ans sẽ tới ngay. Hoa sứ chính là một cô gái luôn ở bên cạnh sâu độc từ lúc bị bắt vào tổ chức, sau đó sống sót qua được quá trình dị hóa. Kể từ đó họ giống như một cặp chị em, cũng như tình nhân không bao giờ xa, rời, dị năng của hoa sứ gọi là .soa tuyệt. Có thể dùng một loại mùi thơm, phả ra trên diện rộng khiến đối thủ lâm vào tê liệt. Với loại dị năng này, hoa sứ luôn là người bảo vệ sâu độc trong mọi lúc nhưng cũng tại nó mà cô hay phải tham gia các nhiệm vụ. 3 năm trước chính là một lần làm nhiệm vụ ở miễn diện mà nghe tin đã chết, suốt 3 năm trời sâu độc mòn mỏi tìm kiếm và thất vọng, sau đó hắn lâm vào điên cuồng với nghiên cứu, mục đích chính là để không nhớ tới người .con gái đó nữa, nhưng mà hôm nay không ngờ lại nghe được tin người đó còn sống, hắn giống như tìm về. Được hy vọng sống cuối cùng, 10 phút sau, sâu độc đã từ Việt Nam, vượt truyền tống trận tới một nơi vô cùng bí mật ở nước Mỹ. Hoa sứ em ở đâu? Hoa sứ em ở đâu vậy? Cạch cạch, bước chân gấp gáp của sâu độc nện lên mặt sàn nhà. Nơi này là một biệt thự bỏ hoang không người ở, mạng nhện cũng răng đầy làm sâu độc phải không ngừng gạt bỏ đi để vào trong. Soạt soạt, trong lúc gạt đi mạng nhện, sâu độc quá gấp gáp không để ý tới đã có một con nhện cắn một phát vào tay, ngay sau đó, quang cảnh phía trước hắn cũng bắt đầu mờ dần đi. Bịch, sâu độc như con heo rừng bị bắn thuốc mê té xuống. Cách chương.